Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 48, Mị. Giết, kính, Gurumi ôm đầu gối, trong suốt con người nhìn phía đống lửa hình ảnh, làm cho không ít người đều nhìn mà trợn tròn mắt, thẳng đến bên người bạn gái nổi máu ghen xuất thủ, lúc này mới từng cái phục hồi tinh thần lại. Trần Lâm cùng hậu cần bộ nữ hài nói chuyện phiếm, trong tay việc lại đem cầm tốt, từ hắn khóe mắt liếc qua đến xem, Trần Lâm vẫn cho là Gurumi là ở nhìn chăm chú vào hắn. Cái này, cùng nữ hài nói chuyện trời đất ngôn ngữ giảm thiểu, trong tay phiên động trùng thịt tốc độ càng lúc càng nhanh. Carbon trong lửa hỏa tinh tung bay, mùi thịt nói càng lúc càng nùng. Theo mùi thịt đón gió tung bay, không ít người ngửi được hương vị, trong bụng con sâu thèm ăn trong nháy mắt bị câu dẫn ra muốn ăn. Kêu lên ủng ụp, trong miệng phân bố ra dịch thể, hận không thể hiện tại liền phân một khối trùng thịt. Tinh tế thưởng thức, Ngọc Lâm thành phố cùng Cung Châu những người may mắn còn sống sót mặc dù không quá thiếu khuyết thức ăn. Nhưng trong đó đại thể đều là áp xúc thực phẩm, ăn vị đạo trưởng nào đó cũng không có. Nhiều ngày tới nay, ở đây lại có mấy người nếm được thịt tinh chi vị. Lập tức, lửa trại tiệc tối trong thanh âm bình phục tiểu, chỉ còn lại có Thiết Giáp Tử lật nướng trùng thịt toát ra, tí tách, tiếng. Bên kia tuyết trắng trơn mềm trùng não cũng chế biến đã lâu. Những thứ này mặt thế sơ kỳ ai cũng không muốn ăn, đậu hủ não. Hiện tại sớm đã trở thành hương bột bột, lửa trại tiệc tối một góc, Tây Giang Đại học vị trí chỗ ở. Trần Lâm dùng tùy thân dụng cụ cắt gọt mở ra trùng thịt. Có chút xa xỉ vải lên một ít đồ gia vị, mùi vị càng hương nồng. Động tác thuần thục, mấy con que gỗ từ đó xuyên qua. Lập tức đem cục thịt từ dây thép online mặc vào, lửa đỏ carbon hỏa vẫn còn ở đốt, nhưng Trần Lâm sự chú ý lại chuyển rời đến vị kia xinh đẹp thiên hạ trên người. Hàn Tiểu Thất cùng La Yên Vũ đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt. Không có lên tiếng, cũng không có đi ngăn cản, hai cặp đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Lâm, từ đó nổi lên rung động. Mơ hồ nhiều hơn vẻ thương hại. La Yên Vũ thân là truyền thừa giả, bình thường tiếp xúc Lý Giai Ngọc cơ hội rất nhiều, mà Hàn Tiểu Thất thân là Lý Giai Ngọc lúc đó bạn chơi, hai người gặp mặt nói chuyện với nhau cơ hội càng La Yên Vũ trên. Hai người cũng coi như Tây Giang Đại học bên trong kiến thức rộng nhân vật. Trần Lâm đúng Gurumi bày ra này tấm tư thế, dùng cái mông muốn đều biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Người chung quanh động tĩnh nhỏ rất nhiều, ngay cả này sốt ruột cắt trùng thịt nam nhân cũng có ý vô tình đem ánh mắt hướng Gurumi bên kia nhìn lại. Trần Lâm ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, đem que gỗ đầu nhọn nhắm ngay mình, dư thừa bộ phận đúng hướng Gurumi. Gurumi bị ngoại giới biến động sở kinh tỉnh, mặc tiểu chân linh mảnh nhỏ trong tràng cảnh, tất cả đều biến thành trăng trong gương, hoa trong nước, trước mặt tuấn tú tiểu ca, đang nửa ngồi lấy, đem có chứa trùng thịt que gỗ đưa tới trước mặt nàng. Ngọc thủ nhẹ tham, đem que gỗ cầm lấy, nhoẻn miệng cười, cảm tạ. Trần Lâm nhất thời đỏ mặt, Gurumi này nửa há mặt cười dường như có mạc danh ma lực vậy. Đưa hắn trong đầu suy nghĩ tốt ngôn ngữ toàn bộ quấy dày. Trần Lâm không ở giống như một bụi hoa tay già đời, ngược lại như là chẳng bao giờ tiếp xúc qua phái nữ ngây thơ xử nam. Không có, không quan hệ, ngươi trước ăn, dứt lời, không đợi Gurumi đáp lời. Trần Lâm cực nhanh xoay người, dùng dụng cụ cắt gọt tiếp tục cắt trùng thịt, cho nàng nữ sinh mặc vào cái thẻ. Chỉ bất quá lúc này đây, tỉ mỉ người sẽ phát hiện, Trần Lâm kia đôi thon dài như ngọc bàn tay, một mực run nhẹ nhẹ. Gurumi quét nhìn một vòng, anh đào sắc bờ môi khẽ nhếch, cái miệng nhỏ đem chùm thịt cắn xé xuống tới. Đỏ vang con ngươi nheo lại, người chung quanh còn tưởng rằng nữ thần là bị nóng đến. Từng cái hoặc hưng phấn, hoặc thất thần. Kurumi nhìn đang cố gắng vì hậu cần bộ nữ sinh phục vụ Trần Lâm. Khóe miệng không khỏi câu dẫn ra mỉm cười. Đi qua mặt hắc vũ trụ cái loại này biến thái quy tắc thêm được. Nàng không cần vận dụng lực lượng linh hồn, liền có thể đơn giản mê hoặc truyền thừa giả, đạt được khống chế mục đích của đối phương. Đừng nói trước cái khác vũ trụ, chí ít mị hoặc chi đạo. Ở mặt hắc chung là vô cùng xài được. Mặt hắc vũ trụ bực nào khổng lồ. Nàng nếu có thể mị hoặc 18 cái tạo hóa, không thể so 10 tỷ huyết thiên sứ còn hữu dụng hơn. Có ai thiên phú trở thành tạo hóa cái này nhất đẳng cấp cường giả? Bạch Giai Ngọc, Hắc Giai Ngọc, Dương An, Lý Vô Tâm, Vận Mệnh, Bạch Tuộc, cùng với Lâm Loạn Thu. Lâm Loạn Thu là người ra sao? Ở Mạc Tiểu Đích thực linh mảnh nhỏ chung, cái này nhân loại là tác giả đại nhập nhân vật. Nếu như có thể, Kurumi càng muốn cầm Lâm Loạn Thu là một cái thực nghiệm. Nhìn cái vũ trụ này là có hay không như nàng suy nghĩ, là một có thể bị người nào đó tùy ý sửa đổi hư huyễn thế giới. Ngọc Lâm thành phố bên kia, Tây Giang Đại học nơi dùng chân, bị người gọi Phong Ta, truyền thừa giả tìm tới cửa. Yêu cầu Tây Giang Đại học giao ra này vài tên to gan lớn mật nữ học sinh. Bị Tiêu Vãn Tình chộp tới phục vụ Tráng Đinh Lý Giai Ngọc rất khó chịu. Khó chịu tới cực điểm, rõ ràng nàng không có đi ra ngoài trêu chọc sự tình. Chuyện phiền toái chung quy lại là tới trêu chọc nàng. Chớ đừng nhắc tới cái kia, Phong Ca, ánh mắt một mực trên người nàng. Tựa như trưởng bối gian dạy vãn bối vậy. Làm cho Lý Giai Ngọc cái chán gân xanh tiệm khởi. Nếu như không phải người ở đây nhiều nhãn tạp, nàng đã sớm một đao đánh chết trước mắt cái này thứ không biết chết sống. Đứng ở cách đó không xa, Lăng Thiểu Bình nhìn thấy nữ thần bị dày. Lửa giận trong lòng chung đốt, thân thể tùy thời đều có sương mù hóa xu thế. Hai mắt dường như truy tầm con mồi ưng mâu. Khí sơ xác tiêu điều vờn quanh ở trước người ba thước. Ăn mặc áo che gió màu đen, vẻ mặt tang thương tướng mạo, Phong Ca, bắn rớt khói bụi. Nói, ta đã sớm nói, giao ra này vài tên gây chuyện nữ sinh. Ta có thể xem ở Quang Minh Tế tự tiêu nữ sĩ mặt mũi của. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nhưng, Phong Ca phía sau tiểu đệ không ngừng ồn ào. Ô ngôn uế ngữ liên tiếp phun ra, càng đối với Lý Giai Ngọc vóc người bình phẩm từ đầu đến chân. Lý Giai Ngọc nhắm hai mắt lại, bộc lộ tài năng khi thế tiêu thất. Này tấm tràng cảnh lại làm cho Phong Ca căng thẳng thân thể. Hồng liên, oanh, tương đương, lửa cháy mạnh cuốn bay, phun trào hơn 10 trượng cao, lửa cháy mạnh hóa thành thật nhỏ hoa lửa phiêu tán sau. Xuất hiện ở Phong Ca trước mặt, cũng là một đầu hai tầng lầu cao, tướng mạo quái dị, trong cơ thể tràn ngập bạo lực lực lượng quái thú hình rồng. Long, long, không phải, này, đó là quái vật gì? Bị hồng liên bảo long thú trấn nhiếp, các tiểu đệ nhau nhau trợn to hai mắt. Nếu như không phải gió ca ở chỗ này, bọn họ tuyệt đối sẽ xoay người chạy. Hồng liên. Giết bọn họ. Băng Lam trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sát khí. Băng Liên vậy khi thế càng là sát ý 10 phần. Thể hình to lớn hồng liên bảo long thú chuyển bước. Cách đó không xa Lăng Thiểu Bình cũng tại lúc này hóa thành hắc vụ, trong nháy mắt đi tới một người phía sau. Sơn Hà tỉnh, Dương An chỗ thành thị. Vừa mới đại thắng về, Dương An đối diện trong lòng mỹ phụ dở trò, khiến cho mỹ phụ nhân thở hồng hộc. Giữa lúc Dương An muốn thả ra dư thừa tinh lực lúc, mỹ phụ nhân đột nhiên xuất ra một mặt tạo hình quái dị cái gương cho hắn. Cảnh kính này là từ không gian trong kẽ hở rơi ra. Ngươi hỏi vấn đề gì? nó đều có thể chuẩn xác trả lời đi ra. Ta hỏi nó người ta thích nhất là ai. Mặt trên tựu ra phát hiện dung mạo của ngươi. A hát, Dương An hứng thú, ngón tay từ trơn mềm lầy lội nơi rời. Trực tiếp nhận lấy cái gương. Mỹ phụ nhân ở thở phào đồng thời. Trong lòng cũng mọc lên cảm giác mất mát. Vấn tâm kính phải. Dương An không nghi ngờ gì. Hắn thân là đứa con của số phận. Người bị đại khí vận. Bảo bối tự mình tiến tới tìm hắn từng trải. Sớm đã chưa tính là cái gì tân kỳ sự tình. Trong đầu nhớ lại một cái thân ảnh. Dương An mong đợi nói. Cái gương, mời nói cho ta biết. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.